nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 38, gối ôm hình người. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi tạm thời làm gối ôm cho cô, sau này cô phải làm gối ôm cho tôi. Iri, Di đang rút bớt phần làm hôn thê để phần sau đỡ dài hơn. Chắc là diễn biến sẽ nhanh hơn nữa. Sau hôm đó, Kỳ Hân bị Duy Khánh nhốt ở DS Villa. Muốn ra ngoài phải có vệ sĩ đi theo, mà vết thương của cô chưa hồi phục hoàn toàn, cũng không thể nào ra đường được. Những ngày ở nhà vô cùng nhàm chán, phần lớn cô dành thời gian để bắn zombie, xem phim, ngoài ra không có việc gì làm cả. Duy Khánh cũng rảnh rỗi không kém, buổi sáng anh sẽ ở nhà với cô, sau đó hai người sẽ thi bắn zombie, buổi tối anh đến tổ chức, sau 11 giờ sẽ về DS Villa. Kỳ Hân biết được thói quen của anh, nên đúng 10 giờ sẽ khóa cửa phòng ngủ lại. Cô ngồi trong phòng chơi đến nửa đêm, anh gõ cửa cũng hoàn toàn bơ đi, mặc kệ anh. Di chỉ phụ quá, về, nhưng mà hôm nay buổi tối anh tự nhiên lại không đến tổ chức. Buổi tối vừa ăn cơm xong đã chui lên phòng của cô, bá đạo nằm giữa giường. Kỳ Hân vừa vào phòng ngủ đã nhìn thấy anh đang vắt chân nằm lên giường, cầm iPad xem phim. Anh à, đây là giường của tôi mà. Cô khập khiễng đi vào, ngồi bên mép giường. Duy Khánh liếc mắt một cái cũng không hề có ý định rời đi. Đây là nhà tôi, Kỳ Hân á khẩu không nói lên lời, nhìn anh với con mắt. Tôi là người bệnh mà, Duy Khánh thấy chướng mắt thì kéo cô nằm xuống bên cạnh mình. Kỳ Hân bị Duy Khánh kéo mạnh xuống giường, cô mất trọng tâm ngã xuống, vừa vặn gối lên tay anh. Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, mùi bạc hà đặc trưng của anh bay vào mũi cô, Kỳ Hân nhất thời ngây ngốc nhìn anh, bây giờ cô phải thừa nhận, anh thật đẹp trai nha. Khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan sáng sủa, cằm tinh xảo. Đôi môi mỏng hơi mở ra, mày kiếm giãn ra, đôi mắt mang theo ý cười chăm chú xem phim. Nhìn đủ chưa, Duy Khánh từ tốn mở miệng, Kỳ Hân xấu hổ đỏ mặt khẽ hắng giọng, cô điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi cũng xem phim với anh. Duy Khánh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói anh có chút ôn nhu nhưng từ ngữ lại vô cùng xa lạ. Bây giờ tôi làm gối ôm cho cô, sau này cô phải làm gối ôm cho tôi. Kỳ Hân bĩu môi, ai thèm anh ta làm gối ôm chứ, là anh ta tự động trèo lên giường của cô mà, còn muốn có đi có lại, mơ đi, Kỳ Hân chửi rủa một hồi, sau đó lại tập trung xem phim, nửa chữ cũng không nói. Di, dạo này Di không có thời gian mở máy nên ra chép không được đều. Với lại Di sắp thi học kỳ, chấm, nên mong các bạn thông cảm, chấm, mỗi chép Di ra sẽ ngắn hơn một chút, chấm, xin lỗi các bạn, cách chương.